Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, phần 240, nó thật sự quá nhỏ, một con mắt không mở ra được Bách Hàn Tả chụp hữu chắn như thế nào cũng vô pháp tránh đi địch nhân. Công kích, trong lúc vô ý duỗi tay một chảo lại cư nhiên chảo vừa vặn. Vội vàng gắt gao nắm ở lòng bàn tay, ta đều biến thành bách chạy chạy. Sau một lát, thật vất vả chạy trốn tới trên đường Bách Hàn chửi thầm bước chân không ngừng. Phía sau xa xa đi theo không ít thú bông, đại chó đen thỉnh thoảng dừng lại bước chân đem trong đó đối nàng nhất có uy hiếp tiêu diệt rớt. Thẳng đến truy binh chậm rãi bị ném ở sau người, nàng mới đến cập rút ra khẩu trang lông chim cái ở bị thương đôi mắt thượng. Lập tức thoải mái nhiều, trở lại cây hoa lạc tiên, biệt thự con đường. Bách Hàn nhắm mắt lại đều mau có thể bối ra tới. Đại Hắc, ngươi có mệt hay không? Nàng đau lòng mà thả chậm bước chân, nhón chân hư hư chạm đến nó đỉnh đầu. Đều mau 4 điểm, trở về chúng ta hảo hảo nghỉ ngơi, lại đi tiếp ứng, vất vả ngươi tương đương, ngân quang ảm đạm rất nhiều đại chó đen liếm liếm tay nàng trưởng. Dù sao nhiệm vụ yêu cầu, bảo trì trầm mặc cùng, một mình, đều là bắt lấy mục tiêu thú bông mới thôi. Không cường điệu từ đầu đến cuối đều đến một người sao? Đại gia cũng đều là như vậy cho rằng, bất quá mọi người cũng chưa hoàn thành nhiệm vụ, thật sự đằng không ra tay cho nhau hỗ trợ, trên đường cũng không gặp được Lương Ca bọn họ, trên đảo không có tín hiệu, vốn dĩ đại gia tính toán dựa vào đồng trạm canh gác liên hệ. Nhưng hôm nay đều ngày thứ năm, bị thú bông vây công đã có thể không xong, Bách Hàn như vậy nghĩ, bắt đầu suy đoán tiếp theo cái yêu cầu chính mình bắt giữ thú bông là cái gì. Đó là cái gì, phía trước bầu trời đêm đột nhiên sáng lên một quả màu đỏ pháo sáng. Giống pháo hoa kéo dài không thôi đây là cầu cứu tín hiệu. Là lưu thủ cây hoa lạc tiên, biệt thự tam đẳng tòa cung tân nhân nhóm. Bách Hàn nhanh hơn bước chân, một lát sau liền bị trước mắt tình hình sợ ngây người. Mao Nhung công tử, nhựa cây tay làm, plastic chế phẩm, còn có thiên kỳ bách quái nói không nên lời tên tuổi mấy trăm chỉ thú bông thủy triều vây quanh ở. Biệt thự chung quanh, đáng thương nhà gỗ phát ra kẹo kẹt tiếng vang. Hiển nhiên chống đỡ không được bao lâu. Chương 197 Thú bông đảo 7/2017 năm 12 nguyệt 3 ngày không ổn. Biệt thự đỉnh không được, cần thiết rời đi trận địa mới được, còn có 2 cái giờ mới hừng đông. Không biết chúng ta hai đội trở về bao nhiêu người. Vừa định thổi lên đồng trạm canh gác, Bách Hàn lại thay đổi chủ ý trốn vào bụi cỏ. Chính mình cũng khiêng không được đông đảo thú bông vây công. Bị chúng nó phát hiện liền phiền toái. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ nghe phanh mà một tiếng, cây hoa lạc tiên, biệt thự lung lay sắp đổ đại môn bị đá văng ra. Khi trước lao tới chính là ngân quang lấp lánh Dương Cửu Lang. Kén lớn lên then cửa hung hăng đánh vào một con kim cương tinh tinh đỉnh đầu chừng 2 người cao. Lớn tinh tinh ác linh bị đánh ra thể xác, song quyền không ngừng chụp đánh ngược, hướng tới địch nhân mãnh tạp. Mặt khác thú bông bị theo sau ra cửa Triệu Hàm Đan liền đá mang đánh té ngã một mảnh. Ngoài cửa lớn không ra một mảnh nhỏ phạm vi. Lão Triệu, ta ở chỗ này, Bách Hàn lớn tiếng kêu. Chỉ vào phía nam phương hướng. Nhất hào căn cứ là khoảng cách nơi này chỉ có một cây em tường vi, nhà gỗ. Diện tích có chút tiểu, lại là phụ cận biệt thự nhà gỗ bên trong bảo tồn nhất hoàn hảo. Mọi người mấy ngày liền tu sửa, ước định như có biến cố liền chuyển rời đến nơi này. Triệu Hàm Đan kinh hỉ mà đáp, đúng vậy, Nhất Hào, mau tới, đồ vật ở ta trên lưng, quả nhiên hắn cõng cái thật lớn ba lô. Nghĩ đến bên trong trang huyết đầm đìa tàn thi, Bách Hàn có chút trái tim băng giá, lại nhanh nhẹn mà xách theo Pinocchio rồi gỗ tiến lên, một trận huyết quang hiện lên. Mắt nhìn cứng đờ rối gỗ hai chân tràn ra vết máu. Nói mấy câu công phu, lưu thủ tam đẳng toàn năm người cùng tân nhân nhóm một tổ ong dường như lao ra biệt thự. Từ Hải Ưng chỉ huy cú mèo che ở đằng trước, kính dâm phụ trách lót sau. nhị đẳng tòa tiểu tước ban cũng ở, thoạt nhìn cũng vừa hoàn thành nhiệm vụ, hưng phấn mà xông tới. Ta nhiệm vụ hoàn thành, quả nhiên chúng ta bắt lấy hai cái liền ok, thật hâm mộ a. Chúng ta ít nhất ba cái. Bách Hàn bất chấp xem vé xe, chiều nàng vẫy tay liền chỉ huy đại chó đen trước mặt mở đường. Đi, nhất hào tập hợp, đi thông tường vi, nhà gỗ con đường cũng không tốt đi. Hai sườn còn có không ít treo thú bông cây cối. Lùm cây cũng ở nhiều năm chưa từng tu sửa dưới thành khô thảo. Đầu tàu gương mẫu đại chó đen cắn phía trước một con so husky còn đại công tử ác linh. Bên cạnh Triệu Hàm Đan múa may mộc bổng giống đánh bóng chày giống nhau đem mấy chỉ mao nhung công. Tử đánh ra gần 10 mét ở ngoài. Bách Hàn cũng liên tiếp hai chân đá bay một con búp bê Barbie. Trăm vội chung quay đầu lại nhìn lại. Dương Cửu Lang không có thể tốc chiến tốc thắng. Vẫn như cũ cùng Tinh Tinh ác linh ở cây hoa lạc tiên, biệt thự cửa dây dưa chém giết. Từ Hải Ưng cùng Kính Dâm che chở ba gã đồng đội gắt gao đi theo phía sau. Tân nhân nhóm bị tách ra, kéo trưởng thành tuyến dây dưa dây cả thỉnh thoảng phát ra kêu sợ hãi. Đi mau, nàng không dám dừng lại bước chân, hiểm hộ tiểu tước ban đi phía trước sấm. Bên hông Pinocchio hai chân kéo trên mặt đất chảy thành hai điều huyết hà. Vào đông ánh trăng thanh lãnh, lẳng lặng đứng sừng sững tường vi, nhà gỗ bốn phía đứng sừng sững mấy chục chỉ bốn chân động vật. Công tử, có lang khuyển có thổ lang có giác mã, cư nhiên còn có sư tử ngày đầu tiên mới tới. Đại gia liền phát hiện nơi này rất giống sư tử vương động vật nhạc viên. Xui xẻo. Cố tình ban ngày còn không thể đem chúng nó hủy diệt vạn nhất tàn thi khí quan ở chúng nó trong. Thân thể liền không xong, nhìn dưới ánh trăng thong dong run rẩy tông mao, lớn lên rất giống tân ba hùng sư. Bách Hàn hít hà một hơi, xem điện ảnh thời điểm chúng nó rõ ràng thực đáng yêu. Chiến đấu khai hỏa, đại chó đen đồng thời bị hai chỉ hùng sư ác linh vây công. Đệ tam chỉ cũng cắn chặt nó cái đuôi. Cũng may Dương Cửu Lang đuổi kịp tới, hắn hiển nhiên trải qua một trận ác đấu, ngân quang ảm đạm không ít, sao then cửa lập tức nện ở đệ tam chỉ sư tử ác linh phần eo. Lại bị một khác chỉ mẫu sư cắn đùi phải, phía sau không biết là ai phát ra kêu thảm thiết, khải giải, thượng, tiểu tước ban đi theo Bách Hàn huy động nhánh cây bức khai tre ở trước cửa đại đàn giác mã. Hắc Tinh Tinh chùy hai hạ ngực. Đôi tay căng mà hướng tới thổ lang nhào qua đi, một chân đá văng ra đại môn, Bách Hàn khi trước vọt vào tường vi, nhà gỗ. Cũng may ban ngày vừa mới quét tước quá, bên trong lao ra mấy chỉ giác mã chim chóc liền không có động tĩnh. Bảo vệ cho cửa vẫy tay, mau, mau chỗ tránh nạn liền ở trước mắt, dừng ở mặt sau bác sĩ khoa ngoại hai người lại bị số chỉ động vật vây quanh cắn xé. Bò cũng bò không đứng dậy, vẫn là Bách Hàn cùng ném xuống ba lô Triệu Hàm Đan mạo hiểm nguy hiểm đem hai người bọn họ ngạnh. Kéo vào tới, đại môn phanh mà quan nghiêm mật đi mấy chỉ bảo hộ thần cũng đi theo xuyên tường mà nhập. Chỉ nghe ván cửa không ngừng truyền đến móng vuốt gãi thanh âm mật đi, những người khác đâu. Thật vất vả xuyễn quá khẩu khí, nhìn xem thời gian mới 4 giờ rưỡi. Bách Hàn mỏi mệt bất kham mà dựa vào tường gỗ, đầy mặt chào ngân bác sĩ khoa ngoại khổ sở mà lắc đầu. Chỉ nàng bên hông rồi gỗ, cho ta, Bách Hàn trong lòng ảm đạm, cởi xuống tích táp đổ máu Pinocchio đưa qua đi, mắt nhìn hắn cầm chủy thủ mổ ra rồi gỗ ngực, thuần thục mà lấy ra một khối máu chảy đầm đìa bàn chân. Thật ghê tờ mơ ni sao yêu cầu chào chính là cái gì? Bách Hàn theo bản năng ngừng thở xách lên vé xe, hắn là chứ danh vật lý học gia, gia mã xạ tuyến cung cấp vô cùng lực lượng, hắn là đại danh đỉnh đỉnh màu xanh lục chiến sĩ, cũng là kẻ báo thù liên minh quan trọng thành viên, Bách Hàn thực thích The Avenger. Nhưng này cũng không ý nghĩa nàng nguyện ý cùng người khổng lồ xanh Iron Man linh tinh binh khí gặp nhau, này thật sự quá khó khăn, xui xẻo. Nàng chán nản kêu, ai gặp qua người khổng lồ xanh, a tương đương, thình lình xảy ra tiếng thét chói tai liền ngoài cửa động vật tiếng gầm gừ đều cái đi qua. Lại là tiểu tước ban, đầy mặt không dám tin tưởng mà giơ lên cao vé xe. Ta liền nhìn thoáng qua. Ta rõ ràng hoàn thành nhiệm vụ. Như thế nào lại ra tới? Còn có loại sự tình này? Bách Hàn ngạc nhiên mà đi qua đi. Quả nhiên nàng vé xe mặt trái thình lình nhiều tân nội dung. Lại nhìn quen mắt, cái này giống như gặp qua a. Định ra thần tới tiểu tước ban cũng luống cuống tay chân mà móc ra notebook. Không ngừng giải thích, ta hôm nay 11 giờ liền thu phục, trở về giao cho bác sĩ. Vé xe cái gì cũng chưa tái xuất hiện, ta còn tưởng rằng hoàn thành. Không tin hỏi từ Hải Ưng cùng Kính The Money, hai người liên tục gật đầu thế nàng làm chứng. Tiểu tước ban phiên đến ghi lại mọi người từng người nhiệm vụ địa phương chỉ vào. À, đây là Mohican đầu nhiệm vụ. Không sai, một chữ cũng chưa biến. Như thế nào chạy đến ta nơi này tới? Chẳng lẽ, đáp án cũng không khó đoán. Bách Hàn lại không mở miệng được. Triệu Hàm Đan cũng khụ một tiếng. Cái gì cũng chưa nói. Tam đẳng tòa mấy người cho nhau nhìn một cái. Có điểm cùng mệnh tương liên bi thương. Còn sót lại hai gã tân nhân sắc mặt trắng bệch. Tiểu tước ban đông nhìn xem tây nhìn sang. Chậm rãi phản ứng lại đây. Bụng mặt khóc thành tiếng. Có phải hay không hắn? Hắn không còn nữa. Hắn nhiệm vụ liền gặp được loại này hiếm thấy tình huống không ngừng nàng một cái. Các con vật hàm răng lợi chảo không có thể công hãm vững chắc tường vi, nhà gỗ. Thái dương dâng lên nháy mắt, chúng nó thẳng tắp ngã trên mặt đất, phẳng phất chưa bao giờ đứng lên quá. Đêm nay quá mức hung hiểm, bạn trai cùng đồ đệ bình an trở về thời điểm Bách Hàn tự đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Trừ bỏ Thẩm Bách Phúc chỉ tiến hành đến đệ nhị chỉ thú bông. Bao gồm Bách Hàn ở bên trong bốn gã đồng đội từng người thành công bắt lấy hai chỉ thú bông. Vé xe xuất hiện đệ tam chỉ tin tức, nhị đẳng tòa mập mạp thuận lợi mang về đệ nhị chỉ thú bông lúc sau. Vé xe lại xuất hiện đồng đội áo sơ mi bông mục tiêu tin tức. Người sau chậm chạp chưa về, đồng dạng trảo hồi hai chỉ thú bông mũi ưng vé xe lại vô biến hóa. Làm cho chính hắn cũng lo lắng đề phòng. Này liền xong rồi, hừng đông lúc sau, ba gã tân nhân bị xé thành mảnh nhỏ thi thể ở khoảng cách tường vi, nhà gỗ 200 mét địa phương. Bị phát hiện, lúc ấy tình huống quá mức hỗn loạn, không ai cứu được bọn họ. Đường cũ phản hồi thời điểm, mọi người ở trở lại cây hoa lạc tiên, biệt thự không xa trên đường phát hiện áo sơ mi bông thi thể. Hắn hiển nhiên bị thú bông nhóm vây quanh. Tùy thân mang theo kinh kim cương ảm đạm không ánh sáng. Nghe tiểu tước ban bi thống tiếng khóc, lại nhớ đến mất đi Hồng Hạo cùng Chu Cẩm Dương. Tào Tranh, Bách Hàn nhịn không được lệ nóng doanh tròng. Tầm nhìn tùy ý có thể thấy được lớn lớn bé bé rách nát thú bông. Mập mạp luống cuống tay chân an ủi thương tâm tiểu tước ban. Tam đẳng tòa cùng bác sĩ khoa ngoại giá khởi đống lớn củi gỗ. Lại đem tân nhân nhóm cùng áo sơ mi bông thi thể nâng đi lên. Oh my god, quen thuộc giọng nam ở cách đó không xa vang lên, nghe vô cùng khiếp sợ. Bách Hàn kinh ngạc mà ngẩng đầu, là ăn mặc hiu nhàn trang phục Bella Tư Khắc Tư tiên sinh. Phía sau còn đi theo hai gã phủng giỏ che người chèo thuyền. Đảo có chút khao dũng sĩ bộ dáng, hắn như thế nào tới? Hai gã người chèo thuyền sợ tới mức run rẩy phát run. Bia, bắp bánh cùng thịt chín rớt đầy đất. Bella Tư Khắc Tư tiên sinh so mọi người thêm lên còn muốn khiếp sợ. Đôi tay run run không dám tới gần bốn cụ thi thể. Ngực không ngừng phập phồng. Này, đây là có chuyện gì? Lương Vũ Sinh đứng dậy, mang điểm áy náy mà. Xin lỗi, ta ý tứ là, chúng ta cũng rất khổ sở. Ác linh càng ngày càng sinh động, càng ngày càng khó đối phó. Tối hôm qua chúng nó đem nơi này vây quanh, thoạt nhìn Bella Tư Khắc Tư tiên sinh có. Chút hỏng mất, không ngừng lui về phía sau. Ngày đầu tiên hảo hảo chuyện gì cũng không có. Không phải sao, các ngươi nói cho ta các ngươi là đuổi ma nhân. Các ngươi có năng lực đối kháng chúng nó. Nhưng sự thật đâu, ta thượng đế, các ngươi không thể như vậy. Các ngươi đến rời đi này tòa đảo, không xong. Bách Hàn hút hút cái mũi. Chúng ta cũng không muốn như vậy. nhưng chúng ta đến lưu lại. Chúng ta ngàn dặm xa xôi chạy tới cứu nàng mệnh, lần này tiểu thước ban không có thể được đến. Bêu la tư khắc tư tiên sinh đồng tình, tương phản vị này thiện lương trung niên nhân giống tòa núi lửa giống nhau bạo phát. Đúng đúng, các ngươi nói muốn cứu nàng mệnh, nhưng nàng một người không thắng nổi các ngươi mọi người. Nói đến mọi người, ta nhớ rõ đi theo ta bước lên này tòa đảo tổng cộng có 22 người. Hiện tại đâu? 1, 2, 3, sự tình không ổn. Bách Hàn nhìn xem Lương Vũ Sinh, người sau tương đương chấn định, chính hướng tới Triệu Hàm Đan cùng Thẩm Bách Phúc nháy mắt ra dấu. Trừ ra mất tích Mohican đầu, sống sót 15 người đều ở chỗ này. Bêu la tư khắc tư tiên sinh mặt lại đều trắng. 7 cái, các ngươi ước chừng đã chết 7 người. Xem ở thượng đế phân thượng, các ngươi cần thiết dừng lại loại này tàn nhẫn hành vi. Ta tưởng vị tiểu thư này phụ thân nhất định thực giàu có. Cho một tuyệt bút tiền lệnh các ngươi xa xôi vạn dặm tới rồi. Cho nên các ngươi cũng cho ta khai giá cao tiền, hắn cuồng loạn mà nhìn chung quanh mọi người. Duỗi tay lấy ra di động nhìn xem lại nhét y túi. Nơi này không có tín hiệu, nhưng tiền tài không thể mua người mệnh. Xem ở thượng đế phân thượng, các ngươi cần thiết dừng tay. Ta là ba gã hài tử phụ thân, cha mẹ ta tuổi lớn. Ta thực yêu ta thê tử 7 điều mạng người. Các ngươi sẽ đem ta đưa vào ngục giam. Bồi thường kim sẽ làm ta phá sản. Là ta đem các ngươi đưa tới nơi này tới. Hắn cao cao giơ lên đôi tay. Chân thật đáng tin mà nói. Các ngươi hiện tại cùng ta đi ra ngoài. Đến Mexico tìm cảnh sát đem sự tình nói rõ ràng. Lại tìm Trung Quốc đại sứ quán gì đó. Ta tới cấp các ngươi làm chứng. Ta sống 39 năm chưa bao giờ vi phạm pháp lệnh. Ta tín dụng thực hảo. Liền giao thông vi phạm quy định đều không có. Hết chương.